Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, hào đến làm cho người giận sôi Tiêu Kim. Ám dạ nữ thần, Tô Vân vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới. Đối đầu này Hắc Long thi triển ác ý biến hình thuật lại là vị này tồn tại. Cự Long có được cực mạnh pháp thuật kháng tính, miễn dịch ác ý biến hình thuật hiệu quả, nhưng một vị thần xuất thủ thi triển, để nó cái gọi là miễn dịch biến thành một chuyện cười. Như vậy vấn đề tới, ám dạ nữ thần lúc nào xuất hiện tại thế giới kia? Vì sao A đem một con rồng biến thành mèo đen? Chẳng lẽ nói, vị này nữ thần vậy tại do mong muốn thế giới kia? Ta cũng không biết là hắn. Lúc trước ta đi tiểu thế giới kia du lịch, kết quả tao ngộ cái này chỉ có thể nói chuyện mèo đen, liền đem nó mang theo trở về. Tô Vân lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, cũng không có nói dối. Loại thần lực này phong ấn một khi bị phá trừ, đem sẽ chọc cho đến đối phương chú ý. Bằng vào ta thực lực bây giờ vẫn là không nên trêu chọc đối phương. Đối phương hiển nhiên không có ý định nhúng tay lúc này. Dù là mình tìm đường chết hủy đi ảnh ma võng, thực lực rơi xuống đến trung đẳng thần lực, đối với dưới mắt vị này vừa mới đem hóa thân tránh thoát phong ấn khủng long chi thần tới nói vẫn là cái không cách nào đối kháng tồn tại. Đúng, người chương này thiên võng bên trên ghi chép đồ vật ta cảm giác cũng không tệ lắm. Có hay không càng nhiều? Sivia chỉ lên trước mặt mở ra một tấm lưới lạc, cực kỳ tùy ý hỏi. Hắc bạch phân minh trên internet, lấy màu trắng chữ màu đen hiện ra rất nhiều ô biểu tượng. Rõ ràng là từng quyển thư tịch, Phong Thần Truyện, Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng. Cái này Tây Du Ký bên trong hầu tử, rõ ràng có được một thân kinh thiên động địa thực lực, lại bị cưỡng bức lấy bảo hộ một phàm nhân đi lấy cái gì chân kinh. Không có cách nào đối kháng chư thần, cũng chỉ có thể bị phong ấn. Đây chính là kẻ yếu bi ai a. Nói đến đây, Sivia bỗng nhiên thở dài. 500 năm thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ta thế nhưng là bị phong ấn 1 vạn năm. Hiển nhiên, nàng nhờ vào đó liên tưởng đến tự thân. Đồng dạng là vừa mới bắt đầu không kiêng nể gì cả. Đồng dạng là đối kháng khiêu chiến hết thảy. Lại đồng dạng bị phong ấn không cách nào đào thoát trói buộc. Cái này là phàm nhân bên trong lưu hành tiểu thuyết, là ta từ một thế giới khác đạt được. Ngài nếu là cảm thấy hứng thú lời nói ta còn có thể cho ngài nhiều đề cử một chút. Tỷ như Caliphas Pháp Thần, Quỷ Duy Vũ, loại hình, nhìn đều rất không tệ. Tô Vân cười cười, rất nhiệt tình hướng đối phương đề cử. Có thể, phàm nhân thêu dệt vô cớ thư tịch cũng là rất có ý tứ. Có thể dùng đến đuổi dài rằng giặc thời gian. Sivia gật đầu nói, đúng, ta còn chuẩn bị thành lập một cái rất đặc thù đồ vật. Muốn cho nó đặt tên là diễn đàn, cũng chính là có thể lẫn nhau ở giữa cách không thảo luận, chia sẻ chủ vị diện thậm chí cả vực sâu các loại thế giới các nơi vừa phát sinh thú vị cố sự. Tô Vân rèn sắt khi còn nóng đường, còn có loại vật này. Sivia trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, chỉ là ngài cũng biết ta vừa mới nhóm lửa thần hỏa ngưng tụ thần cách, cũng không có sung túc thần lực đi hoàn thành cái này chút, hẳn là còn phải đợi chừng 1 năm thời gian. Tô Vân bỗng nhiên do dự, cúi đầu có chút khó mà mở miệng bộ dáng. Không qua ngài yên tâm, đến lúc đó hoàn thành khẳng định sẽ để cho ngài cái thứ nhất sử dụng. Không cần chờ 1 năm, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi. Sivia nhẹ gật đầu, ông, tại nàng trên đầu ngón tay nở rộ huyết sắc quang mang. Vô số điểm sáng từ 4 phương 8 hướng ném bắn tới, nhào nhào rót vào quang mang bên trong. Một lát sau, một viên đầu ngón tay lớn nhỏ tinh thạch hình thành, rơi xuống trên tay nàng. Tinh thạch không màu trong suốt, nhìn cùng kim cương rất giống, nhưng ở trung tâm có một điểm kim sắc, để nó lộ ra cực kỳ cao quý bất phàm. Đây là thần lực kết tinh, vậy là chân thần ở giữa tiền tệ. Cần chân thần sở diệt trừ tự thân ý chí, từ đó để nó biến vì không thuộc tính thuần túy thần lực tinh thể năng lượng. Sivia phất phất tay, đem từng khỏa tinh thạch đưa đến Tô Vân trên tay. Ta vừa mới tránh thoát phong ấn, cũng không thể hình thành quá nhiều thần lực kết tinh. Ngươi tạm thời trước dùng đến, mau chóng cho ta chuẩn bị cho tốt cái này, diễn đàn. Cảm tạ ngài khẳng khái hào phóng. Tô Vân ngây ngốc một chút, không nghĩ tới vị này vậy mà đối diễn đàn cảm thấy hứng thú như vậy. Ông, hắn đưa tay nắm vuốt tinh thạch, thử thăm dò dẫn động bị lâm thời đặt ở trong mi tâm thần cách. Một đạo quang mang lập tức từ mi tâm phóng thích, chiếu rọi tại tinh thạch mặt trên. Tinh thạch trong nháy mắt hòa tan, biến thành một đạo lưu quang dung nhập vào thần cách bên trong. Một nhóm nhắc nhở tại hắn đáy mắt phù hiện, hấp thu thần lực kết tinh, đạt được 10.000 điểm thần lực. Ngoạn tào, thật là chó nhà giàu a. Tô Vân trong lòng hung hăng chấn động, không nghĩ tới chỉ là một viên nho nhỏ tinh thạch, vậy mà ẩn chứa kinh người như thế thần lực. Phải biết, hắn bây giờ có được mấy ngàn tin đồ, mỗi ngày mới tăng thần lực cũng liền hơn 100 điểm. Lúc trước chứa đựng thần lực, trong đó hơn phân nửa đều bởi vì giây lát phát hỏa cầu thuật tiêu hao hết. Mà dạng này tinh thạch, còn có 9 khỏa, tương đương với đối phương trực tiếp cho hắn 100.000 thần lực. Tương đương với hắn 2 năm thần lực thu hoạch tổng cộng. Hắn không chút do dự đem hết thảy hấp thu, bành trướng năng lượng tại thần cách bên trong tràn đầy, để Tô Vân có một loại mua xổ số trong nháy mắt phất nhanh cảm giác. Cùng lúc đó, từng hàng nhắc nhở tại hắn đáy mắt tiếp tục phù hiện. Kích hoạt thần linh năng lực cảm giác vạn vật, người có thể nhờ vào đó cảm giác chung quanh 10.000 mét. M, phát sinh sự tình các loại, mỗi lần tiêu hao 1.000 điểm thần lực, kích hoạt thần linh năng lực thần quốc sáng tạo. Ngươi có thể nhờ vào đó sáng tạo thuộc về mình thần quốc. Ban đầu thần quốc thế giới hạt giống cần tiêu hao 100.000 điểm thần lực. Mỗi mở rộng 1.5 thước kính cần tiêu hao 10.000 điểm thần lực. Kích hoạt thần linh năng lực, cải biến hiện thực, ngươi có thể nhờ vào đó trống rỗng sáng tạo ra các loại vật phẩm. Mỗi lần thấp nhất tiêu hao 1.000 điểm thần lực. Xem sáng tạo vật phẩm đến quyết định thần lực tiêu hao. Ba đầu nhắc nhở để hắn có chút im lặng. Nguyên lai cũng không phải là thần cách không có cách nào thi triển rất nhiều thần linh năng lực. Rõ ràng là thần lực không đủ, cho nên hoàn toàn không thực tế những năng lực này. Trách không được này chút ít yếu thần lực phần lớn không có thần quốc. Hoặc là cần cực kỳ dài lâu thời gian mới có thể có được thần quốc. Nguyên lai đều là bởi vì quá nghèo a. Thần lực mới là thần linh không gì làm không được lực lượng. Có thể cho thần linh làm đến rất nhiều phàm nhân khó có thể tưởng tượng nhưng lo sự tình. Đây chính là thần linh tài phú. Không hổ là đã từng sáng tạo khủng long nhất tộc cường đại thần lực. Quả nhiên là một cái chó nhà giàu a. Xem ra ta cần phải chiếu cố thật tốt cái này khách hàng. Tô Vân trong lòng tràn đầy rung động, nếu như nói, thổ hào là tiêu kim chơi game, như vậy vị này chính là mình đầu tư sáng tạo trò chơi. Cả hai hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Các hạ, cảm tạ ngài lực mạnh ủng hộ, ta nhất định sẽ mau chóng hoàn thiện diễn đàn. Tô Vân lần nữa thật sâu khom lưng nói cảm ơn, tiếp tục hoàn thiện a, ta trước nghỉ ngơi một chút. Đừng quên thanh những sách kia để ta xem một chút. Đối phương hiển nhiên rất hài lòng hắn thái độ. Lần nữa bóng dáng lóe lên từ trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù có chút tùy hứng. Mặc dù có chút tàn bạo. Mặc dù có chút tùy ý làm bậy nhưng ở thần lực trước mặt cái này cũng không tính là sự tình. Tô Vân đối với mình lúc trước thỉnh thần trở về càng phát ra hài lòng. Khổng lồ như vậy thần lực, đem hội trên phạm vi lớn tăng tốc hắn thiên võng kế hoạch. từ đó để hắn thực lực càng phát ra bành trướng. Diễn đàn lời nói, cần lấy thần cách vì server, tiêu hao đại khái 10.000 điểm thần lực liền có thể cơ cấu. Còn lại có thể dùng đến tiếp tục hoàn thiện thiên võng hệ thống bảng. Cùng mấu chốt nhất đầu cuối người sử dụng phổ cập làm việc. Mở rộng đến mỗi một cái thành kính tín đồ, thậm chí cả phiếm tín giả. Thành kính tín đồ cái này tín ngưỡng đẳng cấp yêu cầu tương đối cao. Cần đối với vạn vật chi chủ có thành kính tín ngưỡng. Nguyên giáo sáng lập đến nay cũng liền 2 tháng. Căn bản vốn không khả năng phát triển quá nhiều thành kính tín đồ. Cho nên Tô Vân quyết định đem cửa hạm giảm xuống. Từ đó để nhiều người hơn miễn phí kết nối thiên võng. Miễn phí đồ vật mới là đắt nhất. 3 ngày sau, tại to lớn thần lực, tài chính, đầu nhập dưới, nhóm đầu tiên người sử dụng tiếp xúc đến diễn đàn. Riser thành, cái này thần bí thiên võng lại ra chức năng mới. Thần âm âm nhìn xem trong đầu bảng, phía trên lặng yên không một tiếng động nhiều một cái tuyển hạng. Tại tự thể nghiệm đến thiên võng chỗ thần kỳ về sau, nàng đã triệt để cách không ra cái này cường đại hệ thống. Chính là mượn nhờ cái hệ thống này tăng lên thuộc tính, để nàng thành công huyết mạch thức tỉnh, trở thành một tên hồng long thuật sĩ, ở gia tộc địa vị trong nháy mắt kéo lên. Ngoại trừ tăng lên thuộc tính bên ngoài, trong hệ thống còn có rất nhiều mạnh mẽ năng lực, để nàng hết sức trông mà thèm. Đáng tiếc, mỗi loại năng lực đều cần tiêu hao cực kỳ kinh người nguyên điểm. Không để cho nàng đến không mê hoặc phụ thân đem gia tộc thương nghiệp giao cho nàng. Từ đó đi kiếm lấy tài phú tới mua linh hồn tinh hạch. Thử trước một chút nhìn. Thiên võng xuất phẩm. Hẳn không có cái gì rác rưởi công năng. Nàng lựa chọn tiêu hao 1 nguyên điểm mở ra diễn đàn. Lại nhìn thấy một chương giao diện ảo lơ lửng ở trước mặt mình. Hiện ra một nhóm nhắc nhở. Mời xác định mình diễn đàn danh tự, vì ẩn nàng hiện thực thân phận, vậy liền đặt tên là Hồng Long Nữ Vương. Tại lựa chọn xác định về sau, bảng góc trái trên cùng xuất hiện một cái nho nhỏ hình vẽ. Hồng Long Nữ Vương 4 chữ đang ở vào hình vẽ phía dưới. Trước mắt tại tuyến người sử dụng số lượng, 16 vị, nguyên lai cũng không phải là chính ta có được cái này thần bí hệ thống. Nàng thở sâu, trong nháy mắt ý thức được điểm ấy, không qua cũng không có quá chấn động mạnh động, dù sao cái hệ thống này liền là bắt nguồn từ một vị tên là vạn vật chi chủ thần linh. Cái khác tin đồ có thể có được hệ thống vậy là có thể lý giải. Lúc này, nàng chợt thấy trống rỗng bảng trung ương, nhiều một hàng chữ viết, ha ha, không nghĩ tới vậy mà có thể trao đổi lẫn nhau. Nói cho các ngươi biết, ta về sau tất sẽ thành đồ long dũng sĩ, đem một đầu thái cổ hồng long khi tế phẩm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, văn tự trong nháy mắt triển khai, là một cái tên là đồ long dũng sĩ, phát thiếp mời. Quả nhiên cực kỳ thần kỳ, vậy mà có thể để người ta không cần gặp mặt liền có thể giao lưu. Nàng thử thăm dò trả lời một câu. Khác không biết tự lượng sức mình, thái cổ hồng long thế nhưng là so sánh thần linh. Nha, so sánh thần linh tính cái gì? Chờ sau này ta liền cái kia chút long thần đều hoàn toàn xử lý. Giống cái gì Bahamut, Tiamat loại hình, đúng còn giống như có cái cực kỳ rác rưởi khủng long thần đi. Bọn gia hỏa này ta đều hội từng cái xử lý, để toàn bộ thế giới truyền tụng tên của ta. Gia hỏa này đầu óc không có vấn đề à? Thần âm âm ngây ngốc một chút, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá cả gan làm loạn tại cái này thần bí diễn đàn bên trên nghị. Luận thần linh, đây không phải đang tìm cái chết sao? Các hạ, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là tôn trọng thần linh, không phải đem sẽ chọc cho đến mầm tay vả. Nàng có chút bất đắc dĩ trả lời một câu, ha ha. Có được cái hệ thống này, liền đại biểu cho ta đem sẽ có được vĩnh vô chỉ cảnh trưởng thành lực. Tương lai tất đem đánh nổ hết thảy, quản hắn cái gì thần linh loại hình,